sư tôn của ta siêu vô địch, chương 264, tiên nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Thu chung quy là không có bước vào một bước kia, lựa chọn lưu tại phàm trần thế giới bởi vì, nơi này có chính mình người yêu sâu đậm, có bằng hữu của mình cùng người thân, đi thượng giới cố nhiên có thể truy cầu cảnh giới cao hơn, nhưng cũng sẽ mất đi hết thảy nếu như phát sinh ở trăm năm trước, hắn sẽ không do dự phá toái hư không, hiện tại đã minh bạch cái gì mới là đáng giá nhất chân quý. Đương nhiên, lưu lại không có nghĩa là không đi. Hắn muốn chờ người yêu, chờ bằng hữu cùng Đồ Nhi đều bước vào bước thứ 5, sau đó cùng một chỗ dắt tay bước vào thượng giới. Ý tưởng này rất khoa trương, thậm chí không thể thực hiện, bởi vì từ xưa đến nay, phi thăng giả lác đác không có mấy, chớ nói chi là thành đoàn. Khó khăn mới cũng có khiêu chiến, Thẩm Thiên Thu dự định nếm thử, dù sao đã ở phàm trần vô địch, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng định vị mục tiêu nhỏ. Sư tôn, Cổ Hoa Sơn bên trên, Thương Thiếu Nham nói, chúng ta khi nào lại đi Long Thần Giới? Đi hướng cái này nhất đẳng thế giới hai lần, hắn cùng đồng môn đều tại bí cảnh tu luyện, tiến triển phi thường thần tốc cho nên hận không thể mỗi ngày ở chỗ nào. Ngày mai, Thẩm Thiên Thu hồi đáp, hắn còn có một việc muốn làm, đó chính là đi tìm Long Thần Giới Thiên Đạo. Lúc đó, lựa chọn lưu tại phàm trần, chưa đi đến nhập phá toái hư không, trùng hợp đã đến giờ bị truyền về còn chưa kịp giáo huấn đâu. Long Thần Giới Thiên Đạo lần này tại run lẩy bẩy. Mặc dù không biết tên kia tại sao lại hư không tiêu thất nhưng trực giác nói với chính mình, sợ phải xui xẻo. Ai, sớm một chút xưng huynh gọi đệ tốt bao nhiêu a, hiện tại, hối hận không kịp. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, đừng nói làm huynh đệ, làm cháu trai cũng vui vẻ. Tuần tra sứ bị ngược chật vật chạy trở về, để Long Thần Giới Thiên Đạo triệt để đã mất đi ngạo khí cùng tính tình. Ngày thứ hai, Thẩm Thiên Thu lần nữa trở về, đứng ở trên đám mây. Tuần tra sứ sau khi rời đi, hàng rào bảo hộ biến mất, hắn giờ phút này đã không cách nào lại đi điều động cái kia kinh khủng tiên khí. Thiên đạo, Thẩm Thiên Thu nói, cút ra đây, rát, đám mây cửa đại điện đẩy ra, Long Thần Giới Thiên Đạo run lẩy bẩy đi ra, sau đó. Phù phù, một tiếng quỳ xuống đất, phía sau còn đeo từng cây sợi đằng. Khá lắm, Thẩm Thiên Thu kinh ngạc nói, đặt nơi này đội gai nhận tội đâu. Long Thần Giới Thiên Đạo vội vàng đem đầu dán tại trên mặt đất kinh sợ nói. Không biết tiên nhân đến từ thượng giới, lúc trước có nhiều đắc tội còn xin đại nhân có đại lượng chớ nên trách tội. Tiên nhân, Thẩm Thiên Thu nói, xưng hô này có chút ý tứ. Long Thần Giới Thiên Đạo từ đầu đến cuối cúi đầu, sợ hãi của nội tâm đã đạt tới cực điểm. Lúc trước bị Thẩm Thiên Thu ngược nó từ đầu đến cuối không phục cái này nguồn gốc từ tại đối phương chung quy thuộc về phàm nhân, bây giờ có thể ngược tuần tra sứ, lại có khủng bố tiên uy chi lực vậy tuyệt đối đến từ phía trên A, thiên đạo chỉ là cấp trên phái tới người chấp hành, tại phàm trần có thể hô phong hoán vũ tại thượng giới ngay cả không bằng cái rắm. Đứng lên đi, Thẩm Thiên Thu nói, ta cũng không phải người tính toán chi ly, Long Thần Giới Thiên Đạo không dám đứng lên, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Thượng giới xuống cường giả, hẳn là nói lời giữ lời đi. Ta rất hiếu kỳ, Thẩm Thiên Thu đi tới, nói. Ngươi là thế nào liên hệ thượng giới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng giới tại phàm nhân trong mắt tương đương cửu thiên tiên địa, là xa không thể chạm tồn tại, có thể cùng lấy được câu thông, thực sự có chút kỳ quái. Ta có một viên thông tiên chi thạch có thể không nhận không gian ước thúc đem tin tức đưa đến thượng giới. Ồ, Thẩm Thiên Thu nói. Có thể hay không xuất ra xem xét. Long Thần Giới Thiên Đạo lúc này cũng không dám cự tuyệt nha, cho nên chỉ có thể đem thông tiên chi thạch lấy ra. Đó là cùng loại lớn chừng quả trứng gà tảng đá, bóng loáng mượt mà, sáng chói như ngọc. Thẩm Thiên Thu nắm ở trong tay, lập tức cảm giác thật thoải mái. Bên trong có tiên khí, đáng tiếc quá mức yếu kém. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, đem thông tiên chi thạch thu nhập chiếc nhẫn, sau đó lấy ra hai vỏ rượu, nói. Vẫn là câu nói kia, làm vò rượu này, người ta chính là huynh đệ, về phần khối tảng đá vụn này, coi như đưa cho ca ta lễ vật đi. Long Thần Giới Thiên Đạo biểu lộ đặc sắc, không vui, vui lòng, vui lòng. Đến, làm vò rượu này, Thẩm Thiên Thu đem giấy dán tất cả đều vỗ tới, thanh hương mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Vì không bị ngược đãi, Long Thần Giới Thiên Đạo đành phải cùng hắn uống qua ba lần rượu về sau, một thanh nước mũi một thanh nước mắt tỉnh lại chính mình lúc trước lỗ mãng, mở miệng một tiếng ca hô hào vô cùng thân thiết. Long Thần Giới, sự tình đã qua đi một ngày, chúng sinh còn không có tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại lúc trước uy áp kinh khủng kia, đến nay vẫn là da đầu nổ tung. Đây rốt cuộc là lực lượng cỡ nào, có thể làm cho mình cam tâm tình nguyện quỳ xuống, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lên. Nhưng mà, để ý nhất chính là, Nguyên bản bị một cỗ uy áp áp chế, đột nhiên lại bộc phát ra một cỗ khác uy áp đến, trong lúc mơ hồ, song phương tựa như dao lên tay, người trước bị người sau trong nháy mắt miểu sát. Long thần giới cường giả không rõ cái gì là tiên uy, nhưng đại khái có thể đoán được cái này nhất định đại biểu hai cái, giữa lẫn nhau tại chống lại. Như vậy cũng liền nói rõ, long thần giới không chỉ một thần tiên. Nhà sử học càng đem lúc trước phát sinh sự tình kỹ càng ghi lại ở sách cũng mệnh danh là thần lâm. Làm sự kiện nhân vật chính, Thẩm Thiên Thu cùng Thiên Đạo xưng huynh gọi đệ về sau, tiếp tục du lịch long thần giới, ngẫu nhiên trở về Long Uyên Cốc cùng Âu Dương Phó Hải nói chuyện phiếm. Nơi này, hắn muốn ở lại một thời gian, ngốc đến đồ nhi không cách nào thu hoạch mới thôi. Âu Dương Phó Hải tự nhiên là vạn phần nhiệt tình chiêu đãi, xưng hô cũng từ chân tiểu hữu biến thành chân tiên sinh, để diễn tả mình tuyệt đối tôn trọng. Âu Dương Cốc chủ, một ngày nào đó, Thẩm Thiên Thu ngồi tại trong đình nhấp một ngụm trà, nói. 2 năm sau 3000 vị diện đấu chính, các ngươi long thần giới người dự thi hay là đấu loại đám người này sao? Không dối gạt chân tiên sinh, Âu Dương Phó Hải nói. Ta long thần giới kỳ trước tham gia đấu loại, phái ra người dự thi đều không phải đỉnh tiêm, chỉ có tại đấu chính lúc mới có thể xuất động tuyệt đối chủ lực. Nha, Thẩm Thiên Thu cười nói. Vậy chân mỗ ngược lại là rất chờ mong, quý giới tại đấu chính đại hiền thần uy a, một cái bước vào bước thứ 5, lại dám đánh thiên đạo cường giả, lại muốn xem chúng ta đại hiền thần uy, hoặc là đang mắng người, hoặc là đang trang bức. Ai, Âu Dương Phó Hải lắc đầu, nói. 3000 vị diện chi chiến đấu chính, chỉ cần có chân tiên sinh tham gia, bất kỳ cái gì vị diện đều chẳng qua muốn đi tranh thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, cứ thế một chút. Bởi vì cái này, tranh thứ hai, lời nói, chân tiên sinh lúc trước tại đấu loại đã từng nói. Lúc đó chính mình cùng mặt khác đỉnh tiêm vị diện cường giả căn bản không có để trong lòng, bây giờ hiểu rõ về sau tốt a, không phải đang nói đùa thật có năng lực quét ngang hết thảy. Muốn đến tận đây, Âu Dương Phó Hải đột nhiên đối với đấu chính tẻ nhạt vô vị. Tranh tài thắng bại thường thường khó dự đoán, trên lý luận nhất đẳng vị diện đoạt giải quán quân xác suất cao cho nên hắn cùng long thần giới võ giả đều đầy cõi lòng chờ mong, hiện tại có chân tiên sinh, vậy liền mất đi lo lắng, không có gì hy vọng. Âu Dương Cốc chủ quá khen, Thẩm Thiên Thu khiêm tốn nói, 3000 thế giới, không thiếu cái lạ, có lẽ liền tồn tại so chân mỗ càng mạnh võ giả đâu. Không có khả năng, nếu như có tên của ta viết ngược. Âu Dương Phó Hải nhận định, chỉ cần hắn tham gia đấu chính, vị diện khác không có cái gì cơ hội, càng trực tiếp lời nói tới nói, giới này 3000 vị diện chi chiến, quán quân đã có thuộc về tất cả vị diện đi qua chính là làm vật làm nền. Cách chương.